Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, xem ra ngươi là thật không phục. Làm càn, nơi này cái gì thời điểm đến phiên ngươi càn rỡ. Mao Giai Trí đổ ập xuống quát lớn một tiếng. Hắn vốn là có tâm cùng Tô Nghĩa kết giao. Mà lại Tô Nghĩa là đến giải mã thượng cổ văn tự. Giúp đỡ đổi lấy Uẩn Linh Đan. Lại có thể trơ mắt nhìn bị người áp chế. Các hạ là người nào? Thiết Hào sầm mặt lại. Hắn cũng chưa gặp qua Mao Giai Trí. Bất quá Mao Giai Trí khí thế uy nghiêm. Cho hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Lão phu Mao Giai Trí. Mao Giai Trí lạnh hừ một tiếng. Mao Giai Trí. Thiết Hào trầm ngâm một tiếng. Nỗ lực hồi tưởng đến Mao Giai Trí tên. Bởi vì đi vào Phong Dực Thành thời gian không phải rất dài. Hắn đối Phong Dực Thành một số cường giả cũng không thế nào quen thuộc. Cho nên cũng không rõ ràng Mao Giai Trí thân phận. Cùng Thiết Hào cùng nhau một vị khác nam từ đầu chọc lại là sợ hãi cả kinh. Hắn là sinh trưởng ở địa phương này Phong Dực Thành người. Đương nhiên là có nghe nói qua Mao Giai Trí đại danh. Lo lắng Thiết Hào chiêu gây tai họa. Hắn tranh thủ thời gian cười bồi nói. Mao tiền bối. Thiết Hào mới tới Phong Dực Thành. Chưa nghe nói qua tiền bối đại danh. Đập vào tiền bối. Mong rằng tiền bối đừng chấp nhặt với hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiết Hào trợn tròn mắt, nghe nam từ đầu chọc ý tứ. Mao Giai Trí khẳng định là Phong Dực Thành đại năng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Tô Nghĩa có tài đức gì? Dựa vào cái gì chắc chắn sẽ có cường giả vì đó hộ giá hộ tống? Tô Nghĩa là bằng hữu của ta. Người nào nếu dám đối với hắn nói năng lỗ mãng? Đừng trách lão phu không khách khí. Mao Giai Trí cảnh cáo nói. Tiền bối yên tâm. Tuyệt đối không dám. Nam từ đầu chọc vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy lại kéo Thiết Hào cánh tay. Cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhỏ giọng nói ra. Hắn là Phong Dực Thành đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng. Ngươi đấu không lại hắn. Tổng đội trưởng. Thiết Hào một mặt hoảng sợ. Đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng đều là tụ phách cảnh cường giả. Năng lượng phi thường to lớn. Đừng nói hắn một tên thủ vệ. Liền xem như sau lưng chỗ dựa cũng không thể trêu vào. Tiền bối, ta có mắt như mù. Trước đó nhiều có đắc tội. Mong được tha thứ. Biết được Mao Giai Trí thân phận. Thiết Hào sắp sợ mất mật. Vội vàng xin lỗi. Mao Giai Trí cười lạnh nói. Ngươi chọn sai nói xin lỗi đối tượng a. Thiết Hào kịp phản ứng, mặt hướng Tô Nghĩa, cắn răng nói ra, "Tô Nghĩa, ta sai rồi, ta không nên đấu với ngươi." Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng biệt khuất, ban đầu vốn còn muốn mượn cơ hội chèn ép Tô Nghĩa, chưa từng nghĩ lần nữa đá vào tấm sắt phía trên. "Thiết Hào, ngươi không phục?" Tô Nghĩa đánh giá Thiết Hào liếc một chút, khinh miệt nói, nói thật cho ngươi biết, ngươi tại ta trong mắt liền một con giun dế cũng không bằng. Cho nên đừng nghĩ đến cùng ta đối nghịch, bởi vì ngươi căn bản là không xứng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiết Hào sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Mỗi lần đều bị Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã, khiến phẫn nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, hắn lại không dám phát tác, chỉ có thể ở nội tâm không cam lòng nộ hống. Chẳng phải ỷ có người cho ngươi chỗ dựa sao? Không ai cho ngươi chỗ dựa. Ngươi còn dám phách lối như vậy. Cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực chân thật. Cho nên cũng đã cảm thấy. Cùng Tô Nghĩa một đối một lời nói. Nhất định có thể nghiền ép Tô Nghĩa. Tô Nghĩa phát giác ra Thiết Hào nội tâm ý nghĩ. Khinh thường hừ nhẹ nói. Thiết Hào, ngươi có phải hay không còn không phục? Muốn hay không cùng ta qua hai chiêu thử một chút. Đối với không phục người, cách làm của hắn đều rất đơn giản. Trực tiếp, đánh tới phục mới thôi. Thiết Hào căm tức nhìn Tô Nghĩa, lại là không rên một tiếng. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa cũng là tại cáo mượn oai hổ. Có Mao Giai Trí tại một bên nhìn lấy, hắn mới sẽ không đần độn cùng Tô Nghĩa động thủ. Xem ra ngươi là thật không phục. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng.